Dực Thai công chúa là võ giả cấp nhân nguyên tam giai, đường tiêu trong một tháng tới tối đa chỉ có thể tiến vào nhị giai, tu vi của võ giả càng về sau cách thực lực nhất giai càng lớn, vậy mà đường tiêu lại muốn trong thời gian một tháng còn lại đột phá tiến vào nhị giai, sau đó rất nhanh nhảy vào tam giai tựa hồ là chuyện không thể nào. Cuối cùng khi đến ngày hẹn đấu với Dực Thai công chúa, rất có thể sẽ dùng lực nhị giai đấu với tam giai của nàng, cơ hội chiến thắng thật sự quá nhỏ. Mặc dù đường tiêu không coi trọng hôn sự này, nhưng nếu thực sự bị ép đến mức Trấn Quốc hầu Đường Uyên từ hôn với hoàng gia, thể diện của đường phủ xem như đã mất hết ở kinh thành. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết trong kinh thành có bao nhiêu người muốn xem trò cười của đường gia. Tuyệt đối không thể thua. Nhất định phải nghĩ cách thắng được trận ước đấu này. Khi tiếp tục diễn luyện hổ liệt quyền, đường tiêu phát hiện tốc độ thân thể hắn thu nạp thiên địa nguyên khí chung quanh càng ngày càng chậm, cho dù đã dùng luyện khí hoàn cũng không còn hiệu quả như trước đó. Mục Thương nói với đường tiêu, đây chính tình huống đặc biệt xuất hiện trước khi võ giả tấn giai. Võ giả tấn giai một mặt cần phải có nền tảng đặc biệt kiên cố, một mặt cần có cơ hội ở phương diện lĩnh ngộ nào đó, ví dụ như tuyệt cảnh cầu sinh, sinh tử một đường, ví dụ như cửa nát nhà tan hay các loại cảm xúc kịch liệt. Nhưng cũng có một số võ giả trong lúc nhàn nhã dạo chơi đột nhiên lĩnh ngộ, sau đó đột phá. Bất kể là tình huống như thế nào, trước mỗi lần tấn giai đều khiến cho lòng người buồn bực bất an, tựa như tất cả đều hiện ra trước mắt. Nhưng muốn bắt được một cảm giác thiết thực nào đó, cuối cùng lại không bắt được cái gì. Giống như Mục Thương tấn cấp đến võ giả cấp nhân nguyên lục giai đã 10 năm, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đạt được cơ hội đột phá, không cách nào tấn cấp đến võ giả cấp địa nguyên, vì thế hắn thậm chí đã từng thử qua các loại biện pháp, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử tương giao vẫn không làm nên chuyện gì. 3 ngày nữa lại trôi qua, đường tiêu vẫn chưa đột phá, mặc dù biết bản thân chỉ dùng 2 tháng đã đạt đến trình độ người khác chí ít mất thời gian từ 6 tháng đến 1 năm mới có thể đạt được, nhưng vẫn không cách nào chân chính hoàn thành đột phá từ nhất giai đến nhị giai, trong lòng đường tiêu vẫn mơ hồ có chút sốt ruột. Không thể đột phá đến nhị giai cũng có nghĩa là đến ngày hẹn đấu với Dực Thai công chúa, thời gian hắn trèo lên nhị giai võ giả sẽ càng ngắn. Không thể đột phá đến nhị giai, hắn cũng không cách nào tu luyện được cuốn hóa điêu lược không thất thức mà Trấn Quốc hầu Đường Uyên cho hắn, mà học được hóa điêu lược không thất thức đối với đường tiêu mà nói vô cùng quan trọng. Đường tiêu phát hiện trong thế giới luyện võ sau này, hắn không chỉ có sức mạnh tăng cường gấp bội so với kiếp trước, mà thính lực, thị lực cũng đều gia tăng trên diện rộng, không chỗ nào không có thiên địa nguyên khí, phảng phất như có thể kéo dài các loại giác quan xúc giác của hắn, khiến hắn có một số thể ngộ mà kiếp trước vĩnh viễn không thể nào có được. Trường kỳ luyện công trong đêm tối cũng làm cho đôi mắt của đường tiêu sắc bén như kiếm, dễ dàng có thể nhìn thấu cảnh vật hắc ám bên ngoài mười mấy thước. Đây cũng là một đêm yên tĩnh, chỉ có 2 tên tiểu nha đầu ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh hầu hạ. Vào lúc đêm khuya thế này, đường tiêu thỉnh thoảng sẽ luyện tập một số võ kỹ kiếp trước của hắn, ví dụ như chiến đấu áp sát, vật lộn quyết liệt, mặt khác còn có đạn chỉ thần công và đao pháp độc môn khác. Mặc dù Mục Thương nói những tiểu kỹ tài mọn này trước mặt các võ giả chân chính cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đường tiêu lại không cho rằng như vậy, đặc biệt sau khi hắn phát hiện thiên địa nguyên khí trong cơ thể mình càng ngày càng tràn đầy, những võ kỹ trình độ bình thường trong kiếp trước cũng phát huy ra uy lực siêu việt. Đặc biệt là đạn chỉ thần công, ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể đánh ra hiệu quả như ná cao su, có thể bắn rớt một con chim trên trời, hoặc là trong lúc đánh nhau với người khác, đột nhiên bắn ra một quả thạch hoàn hoặc bi thép, đạt được hiệu quả sát thương thần kỳ không ngờ tới, nhưng muốn dùng đạn chỉ thần công phá đá phá vàng cũng có chút khó khăn, dù sao chỉ lực của con người cũng có hạn, dù cường thịnh cũng không thể mạnh hơn viên đạn của thời kỳ vũ khí nóng. Sau khi luyện tập hổ liệt quyền lâu như vậy, đường tiêu đã biết hổ liệt quyền sở dĩ uy mãnh cũng không phải ở chỗ chiêu thức,

Đường Tiêu cũng biết hắn không thật sự thuộc về gia đình này, nhưng tình mẫu tử yêu thương của Khánh Đô phu nhân trong hai tháng qua đã khiến Đường Tiêu cảm nhận sâu sắc được thân phận mới của mình, vô hình hắn cũng thuận tiện xem Đường Uyên là phụ thân của mình. Đường Tiêu ở kiếp trước cũng chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột của hắn, cho nên nhận Khánh Đô phu nhân làm mẹ, nhận Trấn Quốc hầu Đường Uyên làm cha, từ mặt tâm lý của hắn mà nói cũng không có chướng ngại gì quá lớn. Chiêu thức của Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức chủ yếu đều nhẹ nhàng cứng rắn là phụ, khi tu luyện lại có 16 chữ yếu quyết khí nghi cổ đẳng, nội nghi thu liếm chấm phẩy, ngưỡng chi di cao, phủ chi di thâm. Đường Tiêu vừa thấp giọng đọc khẽ những chữ nhỏ, tâm đắc của Đường Uyên vừa tinh tế phỏng đoán cảm ngộ. Bản chất của Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức là khu động chân khí trong cơ thể, ngưng khí thành hình, tiến hành phi hành hoặc công kích. Nếu nó là một môn công pháp, cũng có thể gọi là một bản quyền phủ. Người có tu vi võ học càng cao, thì càng có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Sau khi luyện tập đến giai đoạn nhất định, có thể khu động chân khí hóa thân phi hành trên không. Ngoài một số chữ nhỏ tâm đắc, Đường Tiêu cũng phát hiện Đường Uyên lúc trước cũng có một số toan tính đối với môn công pháp này. Ban đầu chỉ có thể dùng chân khí ngưng luyện ra một con đại bàng nhỏ có cánh rộng nửa trượng, sau đó chậm rãi mở rộng đến 10 trượng, đợi cho bước vào cảnh giới địa nguyên, có thể biến đổi ra một con đại bàng khổng lồ cánh rộng hơn mười mấy dặm, có thể hô phong hoán vũ, hấp thu sương mù. Cho đến cảnh giới thiên nguyên, càng có thể bắt yêu ma dưới địa ngục, bắt thần tiên trên thiên đình, tất cả tạo hóa thiên địa không chỗ nào không hô ứng. Trước khi chính thức bắt đầu tu luyện Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức, Đường Tiêu phân công cho Mục Thương một việc, kêu Mục Thương tìm thợ thủ công chế tạo cho hắn mấy trăm viên đạn bằng tinh thép cất trong hồ lô. Khi lâm chiến, bất cứ lúc nào Đường Tiêu cũng có thể lấy ra một viên đạn tinh thép trong hồ lô kẹp vào ngón giữa. Chỉ cần đối phương hơi lơ là, viên đạn này sẽ từ ngón tay bắn ra. Viên đạn tinh thép ngưng tụ chân khí trong cơ thể hắn. Đường Tiêu tin tưởng, sau khi siêng năng luyện tập, với tu vi võ giả cấp nhân nguyên nhị giai của mình, chưa hẳn không phá được cương khí hộ thể của võ giả cấp nhân nguyên tam giai như Dược Thai công chúa, Lệ Nhật Lăng Yên, Thủ Tiến Hàm Châu, Thừa Hiên Vũ Các, Tình Tường Bích Lạc, Vũ Lập Thúy Nhạc, Nhật Phi Thiên Lý, Dạ Minh Cửu Cao. Trong một tháng tiếp theo, Đường Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm trong diễn luyện Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức. So với hai tháng trước càng khắc khổ trầm mê hơn, thậm chí kể cả khi ăn cơm ngủ nghỉ, trong đầu đều suy nghĩ đến chỗ tinh tú ảo diệu của Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức. Mỗi khi có được lính ngộ đều mừng rỡ như điên, thậm chí trong giấc ngủ cũng đột nhiên bò dậy diễn luyện một phen. Thời gian tu luyện trôi qua cực nhanh, thời gian một tháng thoáng chốc đã vụt qua. Đường Tiêu mặc dù đắm chìm bên trong ảo diệu của Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức, nhưng vẫn nhớ đến ước đấu 3 tháng trước với Dược Thai công chúa. Bất luận như thế nào, nếu so đấu với nàng, nhất định phải giành thắng lợi, cho dù thua cũng phải biết được rút cuộc bản thân hắn chênh lệch với nàng bao nhiêu. Mục đích tu luyện chỉ là vì cường đại, mà thực chiến mới là con đường duy nhất để khảo nghiệm thực lực của võ giả. Chỉ có điều không biết trong 3 tháng này Dược Thai công chúa phải chăng đã tấn cấp đến cấp nhân nguyên tứ giai. Nếu như nàng đột phá tiến vào cấp nhân nguyên tứ giai, với tu vi võ giả cấp nhân nguyên nhị giai hiện tại của Đường Tiêu, ước đấu với nàng cơ bản không có hy vọng gì. Theo phán đoán của Mục Thương, với tuổi tác hiện tại của Dực Thai công chúa, khả năng tiến vào tứ giai rất nhỏ. Dù sao không phải bất cứ người nào cũng có thể giống như Đường Tiêu, chỉ trong thời gian 3 tháng, nhanh như ngồi hỏa tiến, từ một người bình thường trực tiếp tấn thăng lên tu vi của võ giả cấp nhân nguyên nhị giai. Đường Tiêu vì ước đấu lần này còn đặc biệt cẩn thận chuẩn bị một bộ chiến thuật tập kích bất ngờ. Nếu như Dực Thai công chúa vẫn chỉ là võ giả cấp nhân nguyên tam giai, hắn tin tưởng bộ chiến thuật này nhất định có thể tạo ra bất ngờ, một lần hành động đánh bại được nàng. Danh tiếng của sát thủ đỉnh cấp thế giới không thể bị vũ nhục. Đại học Phủ Phủ. Thời tiết cuối thu đã chuyển sang đầu đông, Rất đông sĩ tử đến đại học phủ phủ báo danh cũng đã đổi sang trang phục mùa đông ấm áp. Hôm nay là một ngày đặc biệt trong đại học phủ phủ đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có những học tử sĩ tử cần phải đến báo danh trước 10 ngày, mà một số danh môn vọng tộc trong thai kinh thành cũng có rất nhiều người chờ đợi trong diễn võ trường trước cửa đại học phủ phủ. Trong ngoài đại học phủ phủ hiện giờ đậu kín xe, trong diễn võ trường rộng lớn bên ngoài cửa chính đại học phủ phủ hiện tại vô cùng tấp nập, phảng phất như nơi này sắp sửa cử hành một buổi diễn xuất long trọng. Thậm chí, một số hoàng tử công chúa trong tử cấm thành đều đã chạy tới tham gia náo nhiệt đặt trước những ghế đặc biệt bên trong diễn võ trường. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ cuộc hứa hẹn ước đấu của Dực Thai công chúa và Đường Tiêu 3 tháng trước. Để ngăn ngừa Đường Tiêu chơi xấu, Dực Thai công chúa đã vận dụng năng lượng của mình, phát thiếp mời cho tất cả vương hầu quý tộc trong thai kinh thành mà nàng có thể thông báo, để bọn họ đến quan sát cuộc ước đấu từ hôn lần này giữa nàng và Đường Tiêu. Dực Thai công chúa cũng không biết, Phong Ba thành thân mấy tháng và cuộc ước đấu từ hôn lần này đã sớm trở thành tin đồn bát quái mà tất cả mọi người trong thai kinh thành thích nghe ngóng, đặc biệt là những phu nhân tiểu thư cực kỳ nhàn dối trong phủ của các quý tộc vương hầu, kể cả hoàng tử công chúa trong hoàng cung, thậm chí một số thân vương, cho dù là Dực Thai công chúa không phát thiệp mời cũng đều tới tham gia náo nhiệt.